Chương 1127, a, mới đánh ta đánh đúng là ba người a. Đây là nhà của chúng ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này mà nói chuyện. Cao Chí Nghĩa lạnh rên một tiếng, hắn quả thực nghe nói qua Lưu Húc là Dương Oánh chồng sự tình, lúc đầu đối với Lưu Húc còn có như vậy điểm cố kỵ, có thể hiện tại, biết được Lưu Húc cư nhiên có thể để cho lao gia tử nhiều sống nửa năm, về điểm này cố kỵ cũng liền nhanh chóng bị hắn ném đi sang một bên. Ta mới không có hứng thú quản ngươi ra sự. Lưu Húc tay ấn vào lão đầu trên người, Viên Viên tỷ mời ta tới chữa bệnh, ta chữa hết bệnh đi liền, chớ quấy rầy ta, ngươi dừng tay cho ta. Cao Chí Nghĩa nhất thời nóng nảy, tiến lên liền muốn ngăn cản Lưu Húc chữa bệnh. Lưu Húc tay trái truyền chân khí, cũng không quay đầu lại, tay phải rất tùy ý đẩy, vừa may đẩy ở Cao Chí Nghĩa gò đồng đảo cửa. Cao Chí Nghĩa nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ vào tới, đem cả người hắn đẩy được liên tiếp lui về phía sau, liên đối lấy còn có mấy người vây quanh ở bệnh mép giường người bị hắn mang mở, thật ra khiến giường bệnh bên cạnh không hề chật trội như vậy. Ngươi lại dám đánh người. Cao Chí Nghĩa giận dữ, lớn tiếng đại uống, bảo an đâu, mặc hắn ở nơi nào lớn tiếng ồn ào. Lưu Húc cũng lười để ý sẽ, mấy phút bên trong, truyền vào chân khi ở lao gia tử trong thân thể quanh thân đại huyệt du. Đi một phen. Cao tiên sinh, chuyện gì? Bảo an rất mau tới. Không có việc gì. Cao Thiếu Hùng ngăn cản ở cửa, đều cho ta trở về. Ai nói không có việc gì? Cao Chí Nghĩa giận dữ, các ngươi đều đi vào cho ta, đưa cái này trang bị thần y phiến tử bắt lại. Đưa đến cục công an đi. Bảo an nhất thời buồn bực, một cái nói không có việc gì, một cái có việc, có thể hai người này, đều là hắn an ninh này không đắc tội nổi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, người nào dám quấy rầy Lưu Húc cho ra ra chữa bệnh. Cao Thiếu Hùng dùng lạnh lùng nhãn thần quét mọi người liếc mắt. Cao Thiếu Hùng, ngươi còn đem ta cái này nhị thúc để vào mắt sao? Cao Chí Nghĩa khí phẫn không ngớt. Ba một cái tiếng tắt hai vang dội, tất cả mọi người bối rối. Nhìn Cao Chí Nghĩa trên mặt cái kia đỏ tươi ba trường ấn, Cao gia tất cả mọi người cảm thấy có điểm khó có thể tin. Cao Chí Nghĩa sờ cùng với chính mình cái kia hỏa lạt lạt gò má, trong chốc lát cũng không phản ứng kịp. Cao Thiếu Hùng, ngươi lại dám đánh ta. Cao Chí Nghĩa rốt cuộc phản ứng kịp, hướng Cao Thiếu Hùng gầm thét, buồn cười, thực sự là buồn cười, mấy thập niên, từ không ai dám đánh hắn. Cao Chí Nghĩa ngu ngốc, là ta đánh ngươi. Lưu Húc Dương Dương lười biếng nói ra, ngươi ngay cả ai đánh ngươi cũng không biết, thực sự là đủ ngu ngốc. Người Cao Chí Nghĩa quay đầu trận lên giận dữ nhìn lấy Lưu Húc. Viên Viên tỷ, lão nhân ra một củ rổn hồ về sau liền sẽ tỉnh lại, ta đi trước. Lạc Lưu Húc lại không để ý Cao Chí Nghĩa, cùng Cao Viên Viên lên tiếng chào, liền hướng bên ngoài phòng bệnh đi tới. Đứng lại, Cao Chí Nghĩa gầm lên một tiếng, ngươi đánh người, đã nghĩ đi như vậy rồi sao? Ta cho ngươi biết, không dễ dàng như vậy. Mặc kệ ngươi. Lưu Húc tiếp tục đi về phía trước, cũng không quay đầu lại. Làm sao nhị thúc nghĩ đuổi theo kịp đi lại bị hắn đánh sao? Cao Thiếu Hùng trong giọng nói tràn đầy trâm trọng. Cao Thiếu Hùng, người Cao Chí Nghĩa chỉ cảm thấy gò đồng đảo cửa một hồi bực mình, thiếu chút nữa thì bất tỉnh đi, mấy thập niên, hắn còn không có bị hôm nay loại này khí tiểu muội. Ngươi ở nơi này nhìn ra ra, ta đi tiễn Lưu Húc về nhà đi. Cao Thiếu Hùng không để ý tới nữa Cao Chí Nghĩa, có việc gọi điện thoại cho ta. Được rồi, đại ca. Cao Viên Viên gật đầu, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên giường lão nhân, trên mặt cũng đã xuất hiện hân hoan thần tình. Bởi vì nàng đã có thể rõ ràng chứng kiến. Lão nhân cái kia con mắt đục ngầu sáng rất nhiều, thì ra cái kia khô héo da thịt, cũng rõ ràng có đi một tí sức sống, sắc mặt đang trở nên hồng nhuận. Tuy là nàng không phải bác sĩ, cũng có thể cảm giác được, da da thân thể đã tốt hơn nhiều, nàng tin tưởng Lưu Húc sẽ không lừa hắn, da da rất nhanh sẽ tỉnh lại. Lão nhân sắc mặt càng ngày càng tốt, mà Cao Chí Nghĩa đám người thần tình, lại trở nên càng ngày càng khó coi. Bởi vì, bọn họ bắt đầu ý thức được, bọn họ không nguyện ý nhất nhìn thấy tình hình, liền sắp xảy ra. Lưu Húc không nhanh không chậm đi ra y viện, trong lòng suy nghĩ, không có đem nhân trị tốt, Cao Viên Viên có thể đáp ứng hay không chính mình nói lên điều kiện. Lưu Húc một cái toàn thân mặc hàng hiệu nam nhân xuất hiện tại Lưu Húc phía trước, chặn đường đi của hắn lại, chính thức giới thiệu một chút, ta là Cao Thiếu Kiệt, phụ thân ta là Cao Chí Nghĩa. Ồ, mới đánh ta đánh đúng là ba người a. Lưu Húc chưa cùng người này bắt tay dự định, tuy là người này không phải hắn tình địch, nhưng hắn xem người này rất khó chịu. Cao Thiếu Kiệt trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, hắn rụt tay về, cười nhạt, nghe nói ngươi cho ta ra ra chữa bệnh, bất kể như thế nào, ta đều được cảm tạ ngươi. Cao Thiếu Kiệt, ngươi thật cảm tạ hắn sao? Cười lạnh một tiếng truyền đến, cũng là Cao Thiếu Hùng đã đi ra. Đại ca, bất luận là ai tới cho ra ra chữa bệnh, ta đều sẽ cảm tạ hắn. Cao Thiếu Kiệt mỉm cười, chẳng lẽ đại ca không phải cảm tạ Lưu Húc? Ta đương nhiên cảm tạ hắn. Cao Thiếu Hùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Thiếu Kiệt, như không phải Lưu Húc. Tiểu muội sớm đã bị có chút cầm thú không bằng đồ đạc cho gieo họa. Cao Thiếu Kiệt cũng là mặt không đổi sắc, vẫn như cũ mặt mang nụ cười, đại ca nói đúng, chúng ta đều nên cảm tạ Lưu Húc. Phải không? Cao Thiếu Hùng cười lạnh một tiếng, ta đây liền sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt, Gia Gia lập tức hồi tỉnh. Cao Thiếu Kiệt biến sắc, lập tức cười ha ha một tiếng, thật vậy chăng? Đó thật đúng là một tin tức tốt, đại ca, ta sẽ không hàn huyên với ngươi, ta phải đi xem Gia Gia. Lưu Húc, lúc rảnh rỗi ăn chung bữa cơm a? Cao Thiếu Kiệt lại cùng Lưu Húc lên tiếng chào, sau đó liền vội vã hướng bên trong bệnh viện đi tới. Nhìn Cao Thiếu Kiệt bóng lưng, Cao Thiếu Hùng nhãn thần thật là âm lãnh, thẳng đến Cao Thiếu Kiệt hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của hắn, Cao Thiếu Hùng mịch co xoay người, Lưu Húc, ta trước đưa ngươi trở về đi tốt. Tiễn ngươi đi ở địa phương cao ca, là như vậy, ta muốn mua hai bộ biệt thự, nhưng ta đối với kinh thành không biết, cho nên phiền toái lớn ca giúp đỡ để cử hai bộ. Đi, cái này không thành vấn đề, ngươi tìm đúng người, bất quá ngươi cần gì giá diện tích lớn tiểu vị trí địa lý các loại có yêu cầu sao? Diệp Thiếu Hùng sảng khoái đáp ứng nói. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.